Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 79, tiếp tế đồ ăn. Góc truyện audio.com. Nhận được phần thưởng, trong người đạt được tăng thêm phần nào sức mạnh. Nhưng dòng máu Saiyan chỉ mới được nhận tựa như một đứa trẻ Saiyan nên không mạnh bao nhiêu. Mà cải thiện được tư chất chiến đấu. Phía sau mông đạt còn dài ra một cái đuôi khỉ đang muốn thoát ra khỏi quần vậy. Vì để tránh không bị lộ nên đạt để cái đuôi quấn quanh người. Không biết bị bóp có giống như trong phim mất hết sức lực không nhỉ? Nhìn trái rồi nhìn phải. Không thấy bất kỳ ai để ý đến mình nên thở phào một hơi. Trong số kỹ năng nhận được, bao gồm cả kỹ năng dịch chuyển tức thời của người Yadrat. Tức là kỹ năng mà Son Goku dùng ở tập trước đấy. Chỉ cần có thể cảm nhận được khí thì xa tới đâu đều có thể dịch chuyển tới. Khác với trái dịch chuyển mà đạt đang, phải có tầm nhìn hoặc những nơi đã từng tới mới có thể dịch chuyển tới. Hoặc có một đồng minh phe ta ở đó mới có thể dịch chuyển. Bù lại, trái dịch chuyển có thể mang cả một đội quân dịch chuyển ngay tức thời mà bản thân không cần dịch chuyển theo. Rất may là kỹ năng dịch chuyển tức thời lại bù đắp một ít thiếu sót về cự ly dịch chuyển. Và đạt đặt hai ngón tay vào mi tâm, cảm ứng được khí của gây và kim anh rồi lập tức biến mất. Ô, đạt, đừng dọa tôi nữa, ông biết tôi rất là nhát mà, ở bên khu vực tập trung khá nhiều NPC và người chơi. Gây một lần nữa lại bị dọa cho giật mình, vì thật là gây không biết lúc nào đạt xuất hiện lẫn biến mất. Cứ như gặp một con ma mắc dịch vậy. Còn Kim Anh, thì Đạt cũng không hề làm cô ấy giật mình. Đơn giản là vì dọa yếu tim một đứa con gái là không tốt. Nhanh chóng nghỉ ngơi khôi phục tí đi. Một tí nữa là một đám hỗn hợp quái nữa đấy. Đạt cười cười, nhẹ giọng lên tiếng. Biết rồi, Zeus, gây trợn mắt nhe răng khó chịu nhìn Đạt. Tranh thủ khoảng thời gian này. Đạt, Kim Anh và gây mở căn cứ ra kiểm tra tiến độ xây dựng của mình. Đạt dùng thợ xây Saiyan thiết lập ở khu rừng lớn nhất của căn cứ. Rừng chết chóc, còn vì lý do gọi chết chóc vì có quá nhiều mạnh mẽ dã quái tồn tại ở bên trong. Không ngoại lệ tất cả chúng nó đều là bậc thầy săn mồi. Nhưng phù hợp hoàn cảnh phát triển cho tộc Saiyan là ở trạng thái nguy hiểm mới bộc ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Rất may không có côn trùng, hoặc thực vật có độc hoặc côn trùng ký sinh nên không thể phù hợp hơn. Người Saiyan dù có là thợ xây cũng không hề yếu đuối. Cho nên Đạt điều khiển nó đi tới một vùng trống có chỗ để che. Nơi có khu vực là cây ăn quả nhiều bắt đầu xây dựng ở đó. Thế nhưng, buồn cười chính là không phải xây một căn nhà công nghệ mà là một căn nhà thời kỳ đồ đá. Cơ bản là một cái tổ bằng đá. Xây dựng xong, từ bên trong bắt đầu đi ra những người có cái đuôi khỉ giống y hệt thợ xây gốc là mặc quần lông thú và mang theo một vài dụng cụ xây dựng đi ra. Có số lượng tầm 9 người. Sức chiến đấu vừa sinh ra, so với bất kỳ con người trưởng thành nào mạnh hơn gấp 10 lần. Và phù hợp để chiến đấu đổi lại. Người Saiyan sẽ không có công trình phòng thủ vì trong truyện tranh Dragon Ball Multiverse thì có một vũ trụ là người Saiyan không có bất kỳ công nghệ. Và hiển nhiên công nghệ đến từ Freya cung cấp cho bọn họ. Nên gia tăng được rất nhiều sức chiến đấu. Tiếp tục điều khiển những người Saiyan này kiến tạo nhà cửa và trại sinh sản. Thiết lập xong xuôi, Đạt liền tắt giao diện. Đạt nhìn sang Kim Anh và gây. Thì thấy họ không biết từ lúc nào đã ngủ, những người chơi và NPC khác cũng vậy ngủ say sưa. Ngủ sau một ngày mệt mỏi, Đạt lắc đầu mỉm cười từ trong túi đồ, lấy ra từng cái chăn, nệm, gối, chiếu bày trên mặt đất, số lượng rất nhiều, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, đem chiếu trải ở vị trí của người, rồi bày lên nệm chăn, gối. Đạt bế từng người, NPC lên chiếu rồi đắp mềm cho bọn họ, ngủ ngon nhá mấy cưng. Đạt bế Natalie một cách nhẹ nhàng, rồi đặt lên chiếu, xếp gối lẫn gối ôm kẹp người lại cuối cùng đắp mền lại. Rồi nhanh chóng, đi tới chỗ khác, lúc này Natalie đỏ mặt mở mắt, nằm một chỗ xấu hổ vô cùng. Vì thân là đặc vụ thì ngủ cũng phải bảo trì cảnh giác để tránh bị đánh lén. vừa vặn, gặp cảnh bế như công chúa này không ngại mới lạ ấy. Huống chi lại thấy đặt lại là một cái ấm áp lại chu đáo người. Phù hợp trong lòng người yêu lý tưởng hình tượng, lại hối hận lúc trước tạo ra hình tượng xấu của mình với Đạt. Yên lặng thở dài, Natalie lắc đầu rồi nằm xuống ngủ, không dám suy nghĩ tiếp, khoảng làm một lúc mới xong, Đạt phủi tay một cái, rồi đi ra tới một khu vực xa rồi lấy ra những dụng cụ làm bếp của mình. Rồi lấy những nguyên liệu nấu ăn và tiến hành chế biến. Bên ngoài, hoa, soái ca biết nấu cơm kìa, giỏi phết, tuyệt vời, nhìn vô cùng thành thạo nữa chứ, tôi muốn cưới anh ta. Chấm, mơ đi, anh ta là của tôi, của bà đấy, biến đi mấy con bánh bèo. Đám con gái lập tức vui vẻ lại nháo thành một cái chợ. Còn bọn con trai thì dầu dĩ mang nhục đến tận nhà. Vì có mấy ai trong đám này nấu ổn đâu. Có đấy, nhưng chỉ là một số ít vì cuộc sống mình gắn liền với nghề nghiệp đầu bếp. Chừng nào có chiến đấu giỏi, đầu óc giỏi, vừa nấu ăn giỏi thì mới đáng quan tâm. Tốt, tôi quyết định sẽ tập nấu ăn. Không thể ế được, đừng đầu độc chết con gái nhà người ta là được. Ta liều mạng với ngươi. Khoảng chừng sau 8 tiếng đồng hồ, trong Dragon Ball phó bản đã dâng khắp hương thơm của mùi đồ ăn. Thơm đến nỗi đánh thức từng người dậy. Mùi gì thơm vậy nhỉ? Aria thì thào một tiếng rồi dụi mắt. Ô, đồ ăn ngon. Nghe đến hương thơm của đồ ăn cực kỳ quen thuộc gây và Kim Anh lập tức tỉnh táo lại bò dậy. Sau đó nhanh chóng đi tới hướng phát ra hương thơm, thì Kim Anh và Gây lập tức nhìn thấy Đạt đang mặc đầu bếp phục đang dọn bàn tiệc. Kim Anh và Gây không nhiều lời, ngồi vào ghế rồi gắp đồ ăn, ăn vào vì họ đang rất là đói. Sau đó, vừa ăn vừa vội triệu tập NPC của mình đến bàn ăn một cách nhanh chóng. Trong khi những người còn lại đang lật đật bò dậy, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Goku và Vegeta gia đình đã được mùi thơm hấp dẫn tới. Cả đám cũng lập tức xuất hiện tại chỗ mùi thơm. Ô, anh bạn, là anh nấu đó sao? Goku hài hòa mỉm cười vừa nói vừa xoa bụng. Hít vào mùi thơm, bụng anh ta lập tức liền cồn cào. Yo Goku, cậu cùng gia đình của cậu vào bàn ăn luôn đi. Đạt thấy Goku tới, nên vừa chuẩn bị thêm đồ ăn vừa lên tiếng. Cảm ơn cậu nhé, mình không khách khí đâu. Goku liền quay đầu sang Gohan nói. Nhanh vào ăn đi con. Cái này không ổn lắm đâu ba ơi. Đối với ba mình Goku, thuần túy không biết ngại là gì. Gohan cũng không có lời nào để nói. Cứ vào bàn ăn đi. Vegeta, cậu cũng vào ăn đi. Tớ biết rồi, Vegeta ngạo kiều đỏ mặt hừ một tiếng. Rồi khó chịu ngồi vào bàn. Itadakimasu, Goku chắp tay cười một tiếng rồi cầm lên chén và cái đũa. Bắt đầu gắp thức ăn rồi dồn dập cho vào miệng. Âu âu, ngon quá, Goku ngạc nhiên mở to mắt rồi tiếp tục dồn thức ăn vào miệng híp mắt vui vẻ. Hừ, Vegeta nhìn thấy Goku ăn xối xả thì gắp thử một miếng thịt bằng đũa. Thì thấy đang gắp vào. Nước thịt từ miếng thịt nọng tràn ra lớp mỡ óng ánh đang tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm đặc trưng cho thịt. Vegeta bỏ vào miệng ăn thử, thì thấy miếng thịt mềm mịn đang nhẹ nhàng xoa bóp những cái răng. Nhẹ nhàng xoa bóp níu răng, theo nghĩa là cực kỳ mềm đến nổi mà Vegeta cảm thấy mình không cần nhai cũng có thể uống được. Là uống được chứ không phải ăn được. Huống chi miếng thịt đang hòa tan ra tại trong miệng của Vegeta làm anh ta thấy được vương quốc thịt đang đè lên người của mình và đang không ngừng xoa bóp. Massage, thật ngon, Vegeta tỉnh dậy khỏi ảo giác, trừng to mắt rồi gắp những từng món ăn khác nhau để thưởng thức thật cẩn thận. Nhưng ăn cũng không hề chậm tí nào, hai máy nghiền đồ ăn lập tức toàn công suất nhai đồ ăn. Làm Kim Anh và Gây cũng trố mắt ra nhìn một lúc. Thật ước ao cái bụng của họ, Gây vô lực, ước ao hâm mộ một câu. Đúng vậy, thật hâm mộ cái bụng không đáy của bọn họ. Kim Anh gật đầu một cái rồi nhanh chóng ăn. Từng NPC khác của đội đến, nhanh chóng chia nhau giải quyết đồ ăn. Trong đó, vì đồ ăn khá ngon nên sau khoảng một giờ thì, Goku và Vegeta đã ăn được phần ăn của 500 người. tô chén rỗng được chất thành đống. Má, táng ra bại sản, nhìn hai thằng này vẫn tiếp tục ăn. Đạt thật sự mặc niệm cho Chi Chi, vợ của Goku, vì không biết làm thế nào mà cô ấy nuôi nổi được Goku nhỉ. Hỏi sao trong chuyện lại nghèo như thế, cũng do Goku ăn sạch không còn gì. Lúc này, những người chơi còn lại và NPC của họ cũng thức giấc. Đứng xa xa nhìn chằm chằm vào bàn tiệc, nhưng không dám lại gần. Một phần là không muốn chọc Goku, Vegeta một phần là không có sự cho phép, nên tiếp tục đứng đó với cái bụng cồn cao. Không ngừng suy nghĩ, huống chi là chỉ có NPC hỗ trợ biết nấu ăn. Nhưng sợ ăn không nổi. Thấy vậy, Đạt vừa nấu vừa lên tiếng. Mọi người có thể mang nguyên liệu nấu ăn cho tôi. Tôi sẽ nấu một bữa ăn miễn phí bằng với những gì mà mọi người cung cấp tới. Nghe vậy, cả đám mừng rỡ, rồi lần lượt 5 người từ túi đồ, lấy ra mất bao gạo, rau, đồ ăn phòng thân, rồi nhờ những NPC của mình mang tới cho Đạt. Để ở đó đi, Đạt lên tiếng, chỉ ở một nơi khá là trống, thì một cái phân thân xuất hiện đi tới những bao nguyên liệu bình thường này. Xé ra và bắt đầu quy trình chế biến. Chế biến xong, các phân thân lần lượt mang những dĩa đồ ăn rất lớn và mấy chục ly nước trái cây bưng ra phía nhóm 5 người chơi bên kia. Phân thân từ trong người lấy ra một cái thảm trải trên mặt đất rồi đặt những món ăn xuống rồi không nói lời nào rời đi. Thấy, những món ăn được dọn lên toàn bộ, và phủ đầy những chiếc thảm, Natalie cùng nhóm Alexander liền bước tới rồi thử dùng muỗng múc thử một muỗng cơm vào miệng của mình rồi trừng to mắt. Goku và Vegeta, Gohan, Goten, Trăng đã ăn hơn 800 phần, nên Đạt khá là bận bịu trong việc nấu nướng. Bù lại, Đạt được Bulma tặng cho một hộp viên nén kép siêu, cùng bản thiết kế phi thuyền, phòng trọng lực, cỗ máy thời gian của Trăng, cho nên Đạt vẫn làm chuyên chú, rồi để các phân thân lo mọi thứ, còn mình thì đi ra một góc ăn cơm, hy vọng chuyện này sẽ kết thúc sớm một chút. Vừa ăn, vừa mở giao diện căn cứ, vừa nhìn bảng giao diện kỹ năng. Rốt cuộc cũng thức tỉnh sức mạnh đặc biệt Kamui. Vừa ăn Đạt thở dài một hơi, vừa hy vọng mình có thể dùng Kamui để tránh thoát công kích một cách dễ dàng. Cách chương.